Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 786 Thượng Trang Chu Điệp. Khúc Vân khó có thể ngắm nhìn ánh mắt mơ hồ mà nhìn đến trước mặt xuất hiện một đạo vẽ có phức tạp. Hoa văn năng lượng quầng sáng, đương một tiếng, theo sát mà đến ảnh toàn bộ thân thể vỗ vào mặt trên. Giữa không trung không chỗ mượn lực. Chỉ phải cùng chính mình cùng rơi xuống, là bốn hoàn ma pháp năng lượng cái chán. Nó có thể ở trong phạm vi bất luận cái gì vị trí trống rỗng chế tạo một mặt chỉ có thể tồn tại vài giây quang thuẫn, lại có thể ngăn cản cơ hồ sở hữu không gian ba chiều cùng không gian bốn chiều vật chất hoặc năng. Lượng thông qua, huyền ảo pháp thuật mô hình vận hành phương thức làm sở hữu năng lượng tập trung. Với trong nháy mắt. Sự này nói bốn hoàn ma pháp cơ hồ vô pháp bị công phá. Nhưng quá mức tập trung năng lượng bùng nổ đồng dạng cũng làm cho này đạo ma pháp ngắn ngủi liên. Tục thời gian, bởi vì yêu cầu so thời gian dài vịnh phụ sướng so đồng cấp ma pháp càng thêm phức tạp. Kiến mô, ma pháp này cũng không thường dùng. Thông thường bị dốc lòng với năng lượng thao tác vạn vật trung tâm học phái pháp sư dùng để thay. Thế cái khác học phái về phòng ngự cùng ngăn trở mà sử dụng ma pháp, trừ bỏ Khúc Vân. Trên thế giới này có thể làm công kích từ bên ngoài xuyên thấu Avalon chi vĩnh hằng tường cao. Người, cũng chỉ có từ trên phi cơ trực tiếp nhảy xuống Long Nữ tỷ tỷ một cái, la ly. Ti, ngay sau đó, từ Lam Bào pháp sư thi triển một vòng dây dưa lại xa không chỉ là vướng địch nhân bước chân. Mà là có thô trắng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên ảnh trong tay lại xuất hiện một phen trăng. Tròn nhận, xoát xoát xoát chặt đứt dây dưa chính mình dây đằng liền phải lắc mình tránh thoát, Long Nữ tỷ tỷ. Làm dốc lòng với vạn vật trung tâm học phái pháp sư. Đối với này đó học phái ngoại khống chế loại pháp thuật khống chế lực vẫn là kém một bậc. Làm ảnh có thể tìm được thoát thân cơ hội, nhưng nàng lại sao có thể như vậy buông tha ảnh. Mime fami seifa son ti, sâu ti, ti, thừa dịp ảnh ở dây đằng chung dây dưa, nàng ngâm sướng một cái chính mình nhất cường đại, vượt cấp, chiêu bài thức bảy hoàn ma pháp, nội bạo thuần túy học phái pháp sư, thường thường ý nghĩa thuần thục nắm giữ pháp thuật số lượng muốn xa thiếu với bình thường ma pháp. Sư, thả đối đại đa số ma pháp khống chế lực đều xa không kịp người khác nhưng lấy này đó vì đại giới. Bọn họ đem toàn bộ thời gian tinh lực đều đầu nhập vào chuyên nhất học phái bên trong. Có thể cho bổn học phái mỗi một đạo ma pháp phát huy ra kinh người hiệu năng. Tới rồi cuối cùng thậm chí có thể giống Long Nữ như vậy. Vượt cấp phóng ra cao hoàn ma pháp, vạn vật trung tâm học phái pháp sư lại bị xưng là chiến. Tranh thành lũy, sản xuất nhiều nhất chiến đấu pháp sư. Thả mỗi một vị học phái pháp sư phóng tới trên chiến trường đều là một loại chiến lược tình ý nghĩa. Tồn tại, nổ mạnh, đánh sâu vào, mất đi, rét lạnh, ngọn lửa, lôi điện, một người chi quân, bọn họ là chính diện cường công trên chiến trường hoàn toàn xứng đáng vương giả, vì thế. Đối mặt này nói vạn vật trung tâm học phái pháp sư sở phóng ra vượt cấp ma pháp. Ảnh duy nhất lộ ở bên ngoài hai mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi thần sắc nhưng mà thật đáng tiếc. Hắn đã rơi vào Long Nữ tỷ tỷ võng chung, ở dây dưa tác dụng dưới. Không ai có thể đủ tránh đi chỉ hướng tính ma pháp, vì thế. Ảnh tứ chi hệ dễ tắc như là đã xảy ra sinh hóa biến dị giống nhau tăng sinh sưng to. Tế bào tổ chức nháy mắt bành trướng thành bốn cái đầu lớn nhỏ cầu nhọt. Phốc, phốc, phốc. Phốc, tứ chi tạc đoạn, chỉ dư lại thân thể cùng đầu rơi xuống trên mặt đất. Làm ảnh mất đi hết thảy phản kháng dư lực này nói đơn thể công kích ma pháp thập phần thần bí thả. Ít có người biết, nhưng xem như Long Nữ ở huyết trúc bảo nghiên tập đến một loại bí pháp. Nhưng nếu là đề cập này nội bạo cùng nguyên lý, kiến mô cùng loại tiến giai ma pháp, tám hoàn hạch tụ. Còn lại là một đạo ma pháp giới không người không biết không người không hiểu đỉnh đỉnh đại danh. Pháp thuật hạch tụ thông thường chỉ có áo đen hiền giả mới có thể thi triển. Bị rộng khắp vận dụng ở nhiều lần vũ trụ cấp ma pháp trong chiến tranh. nó ở nháy mắt phóng thích hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch bùng nổ kinh người lực lượng. Có thể đại diện tích diệt sát hết thảy không gian năm chiều dưới sinh linh, mà trong truyền thuyết. Gần là trong truyền thuyết, vị kia đứng ở vạn vật trung tâm học phái đỉnh điểm đại ma pháp sư nắm giữ hạch tụ lại một lần. Tiến giai, kia vượt qua 9 hoàn cực hạn cấm chú, có thể phóng xuất ra tương đương với hàng tinh kíp nổ năng lượng tới với long nữ tỷ tỷ nội bạo. Sao, trừ bỏ giống 8 cổ tay cái loại này cho dù vỡ thành cặn bã cũng sẽ không chết dị loại. Nội bạo đối với cao giai cường giả có kỳ hiệu, nó có thể mượn dùng áo pháp nguyên tố lực lượng mạnh mẽ trói buộc địch nhân trong cơ thể năng lượng. Ở pháp thuật kiến mô sở thiết trí vị trí cùng năng lượng giá trị hạ nổ tung, cho nên chỉ cần không vượt qua thi thuật giả có khả năng khống chế cùng bậc cực hạn. Bị nội bạo đánh trúng người thực lực cùng bậc càng cao, sở khả năng đã chịu lớn nhất thương tổn cũng lại càng lớn, những cái đó không có sinh ra nội thể tự tuần hoàn năng lượng người thường nếu là chúng này nói đường đường bảy hoàn ma pháp. Bất quá tương đương với bị võ thuật cao thủ dùng nội lực tùy ý đánh một trường. Không có việc gì là không có khả năng, nhưng tốt xấu có thể cứu chữa, nhưng nếu là ảnh loại này trong cao thủ chiêu nói. Ngươi dám giết ta, trừng mắt xuyên qua ma pháp trận bích trướng nhô lên cao phi lạc long nữ. Ảnh kia con rối gương mặt thượng đệ nhất thứ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lý trí một chút, thanh toán lập tức đánh đến nơi. Ngươi biết lúc này giết chết một vị thần tỉnh cường giả ý nghĩa cái gì sao? Thanh toán khi ai còn có thể vì ngươi chinh chiến? Bổn cung không cần, long nữ tuyệt thế thanh lệ gương mặt thượng là hiếm thấy băng xương. Thả bất luận đại họa lâm đầu là lúc ngươi người như vậy hay không sẽ vì ta chinh chiến. Dám đụng đến ta nữ nhân người, liền tính kéo thượng toàn thế giới chôn cùng, ta cũng muốn ngươi chết. Điên rồi, ngươi điên rồi, ảnh kinh hoàng kêu to, muốn chạy trốn, lại liền xoay người bỏ đi đều làm không được, không có khả năng, ngươi cái gì như thế nào còn sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Sự tình hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, long truyền nhân tình báo trung long nữ Hoắc Bích Phi, chính là vì thiên hạ con dân không tiếc hy sinh hết thảy cái loại này người, tuy rằng tin tưởng long nữ mất đi lực lượng, nhưng cửu châu ít nhất còn có cái hạ tử câm có thể cùng hắn một trận chiến. Ở những người khác giúp đỡ hạ không chuẩn hắn liền phải treo ở ma pháp trận, ảnh sở dĩ có gan như vậy thong dong mà sát nhập trận địa địch lấy thượng tướng thủ cấp. Lớn nhất dựa vào đó là hắn tin tưởng thanh toán buông xuống. Long nữ yêu cầu bọn họ lực lượng tuyệt không sẽ giết chết chính mình loại này cùng bậc cao thủ, mà trước mắt hiện thực lại là gần động một cái cho tới nay liên tiếp mang đến phiền toái tiểu nhân vật âm nhạc ra. Liền cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ ở long nữ cảm nhận chung vân thường tiên phủ này một đoàn bà mẹ và trẻ em bệnh tàn. Ở đối kháng thanh toán chung giá trị có thể so sánh đến qua hắn một cái thân tỉnh cường giả. Nói xong, liền đi tìm chết, bổn cung không có thời gian cùng các ngươi này đó tiểu nhân vật, long nữ băng lãnh lãnh mà nói. Ánh mắt lại chưa từng nhìn thẳng ảnh, mà là rung động nhìn chằm chằm hướng về phía trên mặt đất cả người cốt cách đứt đoạn. Không ra hình người Khúc Vân, tiếng nói vừa dứt, còn sót lại thân thể ảnh liền như là viên hình người bom giống nhau bạo toái thành cha, dừng tay. Giữa không trung Hồ Uy Thường hốc mắt muốn nứt ra, nhưng ở Avalon chi vĩnh hàng tường cao ngoại hắn làm không được bất luận cái gì sự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cường đại nhất đồng đội chia năm xẻ bảy chết không toàn thây, vô luận là lật. Đầu cửu châu quan danh địa vị, vẫn là cùng sứ đồ, tăng vương phủ ngang nhau chu toàn, thiếu ảnh về sau, long truyền nhân này chi đoàn đội chỉ sợ đều đem mất đi tư cách. Hết chương.